Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 279. Vai phụ game online 14. Hệ thống: Bang chủ của Thiên Kiêu là ta, là thượng đế mời bạn gia nhập Thiên Kiêu. Đồng ý hay từ chối? Do dự một chút. Vốn Bách Hợp không muốn gia nhập vào bang hội này, nhưng ta là thượng đế lại đánh chữ phụ cận, ta là thượng đế, tiến vào. Nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn đồng ý. Bách Hợp hạ quyết tâm, qua hai ngày sẽ tìm cơ hội rời khỏi bang hội. Cô không thích vào bang hội, bị người khác coi thành công cụ làm trang bị, có khi nhập hội chính là phiền toái. Vì vậy nên tuy Bách Hợp biết rõ gia nhập bang hội mới có lợi, nhưng cô chơi trò chơi lâu như vậy cũng vẫn hành động đơn độc. Hệ thống: Bạn gia nhập vào bang hội Thiên Kiêu. Còn chưa kịp nhìn xem trong hội đang nói chuyện phiếm gì thì ta là thượng đế đã triệu hồi phi hành tọa kỵ, thú cưỡi biết bay. Phụ cận, ta là thượng đế, đi đến hôn lễ. Một câu này của anh vừa nói ra, tất cả mọi người trong Thiên Kiêu đều triệu hồi thú cưỡi của mình ra. Tình hình như vậy, Bách Hợp cảm thấy giống như là không trâu bắt chó đi cày. Tài liệu vừa mới nhặt được trở nên nóng bỏng tay, tán gẫu. Bạn nói với ta là thượng đế, hiện tại kết hôn có phải là quá nhanh rồi không? Tán gẫu. Ta là thượng đế nói với bạn, nhanh chỗ nào chứ? Tán gẫu. Bạn nói với ta là thượng đế, chỗ nào cũng nhanh. Tán gẫu. Ta là thượng đế nói với bạn, nhưng mà ta không cảm thấy nhanh. Một câu này khiến cho Bách Hợp á khẩu không trả lời được. Cô buồn bực nhìn lời mời cùng cười mà ta là thượng đế vừa mới gửi qua. Không nhịn được lại nói, tán gẫu, bạn nói với ta là thượng đế, có phải là trước kia ta đã đắc tội với ngươi hay không? Tán gẫu, ta là thượng đế nói với bạn, cho nên bây giờ nàng phải trả nợ rồi. Lời nói ý nghĩa sâu xa khiến cho Bách Hợp sửng sốt một chút. Khi hồi phục tinh thần lại thì cô đã chọn đồng ý lời mời cùng cưỡi thú cưỡi. Nhân vật của cô được nhân vật của ta là thượng đế ôm vào lòng bay về phía hôn lễ điện. Đám người khổng lồ của Thiên Kiêu bắt đầu đi theo sau ta là thượng đế. Ở giữa có con mấy người ngạo cốt thiết kỵ cũng bị lẫn bên trong. Tuy nói ân thiên lẫm đã triệu hồi thú cưỡi của mình ra, nhưng lẫn trong một đám người bang Thiên Kiêu thì cũng có vài phần cảm giác buồn khổ, giống như là bị đưa ra thị chúng vậy, mang theo cảm giác xấu hổ và suy sụp nói không nên lời. Thế giới, con dân thượng đế, chúc mừng bang chủ. Thế giới, tóc dài tới eo ngồi cầu phải vén, Thiên Kiêu quá là bá đạo, chiếm đoạt cả hôn lễ điện. Hiện tại phái người bảo vệ ngoài cửa, không để cho người khác kết hôn sao? Thế giới, hồng hạnh muốn vượt tường. Đúng vậy, người khác đều không được kết hôn, vừa tiến vào hôn lễ điện đã bị người của Thiên Kiêu giết chết rồi, không có ai quản lý sao? Thế giới, dịch thủy hàn, trong trò chơi này, bang chủ thượng đế của chúng ta chính là vương pháp. Thế giới, không phục một mình đấu. Đúng vậy, ai không phục thì đi ra một đấu một. Thế giới, U Thủy Nguyệt, ta vừa mới đứng từ xa nhìn một chút. Hôn lễ điện giải đầy hoa hồng, đúng là ra tay hào phóng. Thế giới, gian thương, các ngươi đã quên Boss Thâm Uyên Ma Vương sao? Thế giới, gian thương, ta thu mua tài liệu mà Thâm Uyên Ma Vương rơi ra. Có gì lấy đó, giá cả cao. Thế giới, trẻ con không hiểu chuyện. A, thủ sát Boss nha. Thế giới, trên thế giới vô cùng náo nhiệt. Bách Hợp bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Rồi, Thứ nhất là không biết cô chọc đến ta là thượng đế lúc nào mà lại để cho anh nhớ rõ cô như vậy. Thứ hai là nếu như hai người lén lút kết hôn, về sau cô đá anh thì vừa có thể đúng ý nguyên chủ lại vừa không bị ta là thượng đế ghi hận. Nhưng mà anh lại làm mọi chuyện náo nhiệt lớn như vậy, gần như là tất cả mọi người đều biết. Về sau nếu như chuyện anh bị đá bị mọi người biết thì mình có thể ăn quả gì tốt chứ? Bách Hợp đột nhiên bắt đầu lo lắng cho bản thân mình về sau. Cố Ly Hoàn bị buộc phải ly hôn. Tuy rằng lúc trước cậu không hề yêu Bách Hợp, lúc trước cưới nick của Bách Hợp là vì hệ thống vợ chồng sau khi kết hôn có lợi với cậu. Thứ hai là cậu cũng muốn kích thích Minh Tử, Tô, về sau tất cả mục đích đều đạt được. Thực ra cậu cũng muốn ly hôn, nhưng mà Bách Hợp lại cứ không chịu. Trong lòng cậu vốn đã bất mãn, hiện nay cuối cùng ly hôn được. Một khắc khi chọn đồng ý ly hôn, Cố Ly Hoàn lại cảm thấy trong lòng mình có chút không cam lòng. Không cam lòng dùng phương thức như vậy để ly hôn, cũng không cam lòng sau khi ly hôn lập tức có một người có năng lực hơn mình muốn kết hôn với Bách Hợp. Khi cậu đang có chút mất mát, Cố Ly Thừa đột nhiên nhắn qua một tin. Phụ cận, Thừa Phong, Ly Khứ, Ly Hoàn, Tô Tô đâu? Khi mọi người đang náo nhiệt chờ đợi hôn lễ của ta là Thượng Đế và Bách Biến Yêu Tinh thì Cố Ly Thừa là người đầu tiên phát hiện là không thấy Minh Tử Tô đâu nữa. Vốn lúc này trong lòng Cố Ly Hoàn rất phức tạp, nhưng thấy vậy hắn đột nhiên kinh hãi. Phụ cận, Cố gia nhị thiếu, em cũng không để ý. Minh Tử Tô Tô là nick nhỏ, sau khi bị giết thì tất cả mọi người đều đi, không ai để ý cô ta đi đâu. Lúc này nghĩ đến nếu không phải về điểm phục sinh thì chính là đang nằm ở Thâm Uyên lãnh địa rồi. Phụ cận, Thừa Phong, Ly Khứ, tốt nhất là em nên cầu nguyện Tô Tô, không sao. Thiên, ta đi tìm cô ấy. Phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết, đi đi, thay ta nói một tiếng xin lỗi với Tô Tô. Lúc này Ân Thiên Lẫm cũng muốn rời đi, nhưng mà hiện tại người muốn kết hôn là em gái của hắn. Tuy rằng chỉ là kết hôn trong trò chơi nhưng mà hắn không đi thì cũng không được. Vì vậy hắn cố nén sự bực bội và buồn bực trong nội tâm đứng nguyên tại chỗ, chịu đựng bị người ta coi thường. Mà lúc này trong lòng Bách Hợp cũng rất rối loạn. Theo suy nghĩ của cô, điều kiện báo thù là tán đổ ta là thượng đế, sau đó lại đá hắn thì chỉ cần để cho anh cưới mình sau đó lại ly hôn chính là một ý kiến hay. Nhưng mà tại sao lúc này cô lại có cảm giác không trâu bắt chó đi cày vậy? Nhất là sau khi ta là thượng đế giao dịch cho cô một bộ áo cưới màu trắng và một bộ hỷ phục kiểu Trung Quốc thì lại càng khiến cho cô cảm thấy có chút đau chứng. Bốn phía đều là hoa hồng đỏ rực. Theo giá cả của Long Chiến Thiên Hạ là 9 đóa hồng tương đương với 9 NDT ngoài đời thực thì tính ra bố trí một cái hội trường hôn lễ này cũng cần khoảng 10 vạn. Có thể sánh bằng một hôn lễ loại nhỏ ngoài đời thực chứ đừng nói tới chuyện đây chỉ là trên mạng mà thôi. Nhưng mà lúc này Bách Hợp hoàn toàn không cười nổi. Tán gẫu, bạn nói với ta là thượng đế, chuyện này có phải là quá long trọng rồi không? Tùy tiện một chút thôi là được. Ha ha ha ha ha. Tán gẫu, bạn nói với ta là thượng đế, hoa hồng trang trí gì đó cũng không cần thiết đâu. Mà phía bên kia, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước máy tính của Nick, ta là thượng đế hơi cong môi lên. Anh muốn náo nhiệt long trọng như vậy mới có thể không dễ biến mất. Lúc trước anh lập nick vào trong trò chơi vốn cũng chỉ là muốn chơi giết thời gian một chút mà thôi. Nếu không, phải là gặp cô ấy thì nói không chừng bản thân mình cũng không chơi game nghiêm túc đến vậy. Người dám cho anh leo cây, trong cả nước này cũng không có quá nhiều. Khi tới hôn lễ điện, người của Thiên Kiêu bảo vệ ở ngoài cửa lúc này, chậm rãi tách ra một con đường. Rất nhiều người cũng muốn theo vào tìm, hiểu tin tức đều ở phía sau. Ta là Thượng Đế đột nhiên dừng lại ở cửa. Bang hội, trưởng lão, vô cùng bận rộn. Thượng Đế, có thể cho những người này vào trong quan sát không? Lúc này trên kênh thế giới đã vô cùng náo nhiệt. Từng tin, không ngừng được gửi ra. Trước kia có rất nhiều người ngại tiền loa quá đắt nhưng lúc này lại giống như không cần tiền vậy. Một người vừa mới gửi tin không bao lâu đã bị những tin của người khác làm trôi mất. Bang hội, bang chủ, ta là Thượng Đế, tùy đệ nhưng đừng để cho người nào vào gây chuyện. Bang hội, trưởng lão, vô cùng bận rộn, đã biết, vì bách hợp mới vào hội cho nên đương nhiên là nhìn thấy đoạn đối thoại này. Ngoại trừ một loạt câu tương tự như chúc mừng bang chủ kết hôn thì cái người vô cùng bận rộn kia khiến cho cô chú ý. Hắn là người chơi đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tài phú. Bách hợp xem trang bị trên người hắn, tuy rằng toàn thân cũng là màu cam tranh phẩm chất chắc tuyệt, so với rất nhiều người mà nói thì đúng là không tồi, nhưng mà dường như hắn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tài phú cũng không quá thích hợp. Vốn cô đang thấy hơi tò mò nhưng ngay sau đó bách hợp cuối cùng cũng hiểu vì sao vô cùng bận rộn lại đứng thứ hai trên bảng xếp hạng tài phúc rồi. Thế giới vô cùng bận rộn, hoan nghênh các vị bằng hữu trong trò chơi đến hôn lễ điện tham gia hôn lễ của bang chủ chúng ta. Ta là Thượng Đế và Bách Biến Yêu Tinh, người muốn vào hội trường thì ở cửa giao 50.000 kim tệ trong game coi như phí tham gia và ít nhất 9 đóa hồng làm quà tặng lễ. Liên tiếp copy gửi tin này 10 lần, lúc này mặt Bách Hợp đã đen xì. Tán gẫu, bạn nói với ta là Thượng Đế, tên kia vẫn luôn như vậy sao? Tán gẫu, bạn nói với ta là Thượng Đế, không ai sẽ nhàm chán đến mức tốn tiền để đến đâu. Bách Hợp vẫn tin tưởng vững chắc là không có ai sẽ nhàm chán đến mức tiêu phí 50.000 kim tệ làm phí tham gia lại còn mua hoa hồng làm quà tặng. Hơn nữa lúc này cô đã muốn bỏ chạy rồi. Không biết cho ta là Thượng Đế leo cây ở hội trường hôn lễ có tính là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ là tán đổ hắn rồi lại đá hắn hay không? Bách Hợp đang do dự thì tin trả lời của ta là Thượng Đế được gửi qua. Tán gẫu, ta là Thượng Đế nói với bạn, anh ta có chừng mực, ngoại trừ câu đó ra thì không có hồi âm nữa. Bách Hợp do dự vài lần muốn lô gút nhưng lại không có can đảm vì cô thấy Ân Thiên Lậm ở bên kia. Dựa vào hiểu biết của cô về Ân Thiên Lậm thì nếu ta là Thượng Đế cho hắn đủ chỗ tốt thì hắn ta nhất định sẽ không hề do dự mà bán đứng cô. Nói hết chuyện của cô cho ta là Thượng Đế. Theo nội dung tác phẩm, người có thể khiến cho Ân Bách Hợp bị buộc về Hong Kong thì đương nhiên lúc này cũng có thể dễ dàng đối phó với cô. Bách Hợp bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết thì ban đầu chơi trò chơi này không cần phải tìm Ân Thiên Lẫm đến giúp đỡ. Vốn nên vạch rõ giới hạn với tên kia, không nên ham một chút tiện nghi lúc trước thì hiện tại cũng không đến mức khiến cho bản thân rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vốn Bách Hợp còn tưởng là trong trò chơi này không ai sẽ nhàm chán đến mức tốn tiền để vào hôn lễ của người khác, nhưng mà cô đã nghĩ sai rồi. Trong trò chơi đặc biệt nhiều kẻ nhàm chán. Khi thấy một đám đông chen nhau vào trong bách hợp thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Nhất là khi thấy vô cùng bận rộn đang tập trung huynh đệ trong bang để tính tiền. Bang hội, trưởng lão, vô cùng bận rộn, được bao nhiêu rồi? Một mình đấu. Bang hội, đường chủ, không phục một mình đấu. Về sau có thể đừng giao cho ta việc này hay không? Ta muốn đánh nha, muốn tham gia hôn lễ của lão đại, không muốn đứng một bên nhận giao dịch. Bang hội, phó bang chủ, vô cùng hung hãn. Bên này của ta có 1.000 vạn, ngoài ra còn có vài tổ hoa hồng. Bang hội, trưởng lão, vô cùng bận rộn, những thứ hoa hồng kia bán lại cũng được một khoản tiền. Lần này tiền hoa kết hôn của thượng đế cuối cùng cũng kiếm lại được rồi. Hết chương.